đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 5, không phải anh em ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. JV Harry chương 5, không phải anh em ruột. Mạc Vân Đình không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi kêu người thu dọn đồ đạc của tôi, đưa tôi đến chung cư hư. Vâng Tụng Hồ, trước cửa chung cư có ngớ ửi thay phiên canh gác, không cho tôi bê, ước ra khỏi cửa một bước. Đến điện thoại cũng bị Mạc Vân Đình tê, hô lại vì lý do bức xạ quá lớn sẽ ảnh hưởng. Vâng không tốt đến đứa bé, tôi nghĩ do An, hát ấy sợ tôi liên lạc với những người bên N, hoài mà thôi. 50 cho dù anh ấy không nói, tôi cũng hiểu. Giữa tôi và Mạc Lâm Thư, anh ấy luôn chọn cô ta. 16:57 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Di Ha chương 5 dù trong bụng tôi đang mang thai con của anh ấy đi chăng nữa. Có nhiều lúc tê, ôi thật không hiểu, với tính cách và năng lực của Mạc Vân Đình, cho dù ông nội có ép anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không chịu cưới tôi đâu. Nhưng vì sao, lại ngoan ngo, ấn nghe theo như vậy. Tôi lúc đó, vì quá chìm đắm trong nia, em hạnh phúc được gả cho anh ấy nên em ấy không suy nghĩ đến vấn đề đó. Giờ xem ra có lẽ anh ấy đang lợi dụng tôi để che đậy mối quan hệ mờ ám giữa anh ấy và Mạc Lâm Thư mà thôi. Cho nên, sau khi phải nếm trải cơn ác mộng suýt chút nữa thì xảy thai, nhưng y ải bị Mạc Vân Đình không chút nể tình gì. Âm lòng ở đây, sau khi tôi đi, bọn họ ở đờ, ó, có phải sẽ càng không thèm kiêng nể 16:57 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. GWSH chương 5 nơi trái tim, giống như có một tảng đá lớn đè chặt vậy, mỗi lần hít thở đều khôn. G có cách nào đè nén lại nỗi đau đớn, bị nghén ngày càng nghiêm trọng cuộn G thêm phiền muộn chán ăn, trong bang. Ấy ngắn ngủi tôi đã gầy đi mấy cân liền, đúng là đáng thương, cho dù trái tim xê ó bị thương trăm ngàn vết thì tôi vẫn khô. Vâng có cách nào ngừng yêu anh ấy, không được anh không được vào cho, so, vâng, bên ngoài vọng vào tiếng cãi vã. Mạc Vân Đình tôi khấp khởi trong lòng ra mở cửa, NS. Ừ người tôi nhìn thấy lại là Phương Giật Trì, người bạn thân từ nhỏ của tôi. 16:57 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. GCSUONG 5. Để anh ấy vào, tôi sẽ chịu mọi trách N, hiểm. Hai người ngoài cửa nheo mắt nhìn NS, O cuối cùng cũng để Phương Giật Trì và O trong. Chi hạ, sao Mạc Vân Đình lại để em ở chỗ này? Anh mới ra nước ngoài sao ở N Hà xảy ra nhiều chuyện vậy? Những chuyện xảy ra trước kia tôi đều không nói cho Phương Giật Trì biết, sợ An. Hát ấy lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ, sự quy y quần tâm của anh ấy khiến tôi thật sự nhỉ. N không nổi nữa rồi. Mọi sự ấm ức đè nén trong lòng, đều đờ an muốn được giải bày. Tôi kể cho Phương Giật Trì nghe mọi CS Watermark with y Watermark Free ển ống nghiệm. Upgrade to remove this message. 16:57 Haroy đây chương 5 ánh mắt anh ấy nhìn tôi chứa đựng nỗi xót thương. Chị hạ em không thể cứ mãi để bản tê, hân chịu ấm ức như vậy nữa. Việc này bê uộc phải nói cho bố mẹ em biết. Không được, tôi kéo Phương Giật Trí, phải, vội vàng lắc đầu nói. Không thể nói vớ, đi bố mẹ em được, họ yêu thương em NS, ư vậy, nếu biết được em sống không tốt nhất định sẽ rất đau lòng, cầu xin anh, đờ, ừng nói cho họ biết. Do anh ấy trước giờ đều không bao giờ cự tuyệt trước mọi yêu cầu của tôi, cuối cùng. G, cũng phải đồng ý với tôi. Một lúc sau, anh mới thở dài rồi nói. T, Di Hạ, nếu trong lòng người đàn ông đó ca Watermark with you Watermark Freer cớ gì phải hành hát upgrade to remove this message. 16:57 Ha Di Ha chương 5 ạ, bản thân như vậy. Thực ra, trên đời này, người tốt hơn Mạc Vân Đình còn rất nhiều u, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O trên đời này đàn ông tốt còn nhiều thì đã sao? Trong lòng tôi, chỉ có Mạc Vân Đờ, ình, từ 10 năm trước cho đến bây giờ, về ẩn chưa bao giờ thay đổi. Giật Trì, em không còn cách nào khác, 10 năm rồi em chưa bao giờ hết yêu a, NS ấy, anh ấy sớm đã ngấm vào máu thịt em, cả đời này em không thể yêu ai khác nữa. Nhưng tại sao anh ấy lại cùng với em, Ạc Lâm Thư? Bọn họ là anh em, sao có tê, hề làm như vậy? Vân Đình không muốn ti. Tiếp nhận em, là vì Mạc Lâm Thư sao? Lấy em cũng là vì muốn che đậy tình yêu mờ ám của bọn họ sao? 16:57 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Samsung chương 5 vì yêu một người mà tôi lại có thể hèn em ọn đến tột cùng như vậy. Nhưng vì Mạc Vân Đình đến lòng tự ti ỏng tôi cũng không cần nữa. Lẽ nào em không biết Mạc Vân Đình V à Mạc Lâm Thư vốn không phải anh em R? Buột sao, lời Giật Trì nói, giống như sét đánh ngã âng tai tôi, từng đợt đánh thẳng vào đỉnh đầu tôi. Sao, sao có thể, Mạc Lâm Thư là con rơi bên ngoài củ, A Thưởng Viện, mọi người trong giới ai mà chẳng biết chuyện này. Còn việc bố đẻ C, ủa Mạc Lâm Thư là ai thì không ai biết C, à Tưởng Viện là mẹ kế của Mạc Vân Đình. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 16:57 Di Ha VJ Ha Samsung chương 5 giờ, nếu Mạc Lâm Thư là con của Thưởng Vi. Kiện với người đàn ông khác, vậy thì, Mạc Lâm Thư và Mạc Vân Đình, hát không thể coi là anh em được. Nếu ngày nào đó Mạc Vân Đình chọn công khai chuyện này, vậy tôi chỉ còn cá. CS nhường lại anh ấy cho cô ta sao? Mạc Vân Đình yêu chiều Mạc Lâm Thư ra sao tôi đều tận mắt chứng kiến. Tôi bị kết đấu thế nào đây? Rời xa anh ấy tuy đau đớn không khác gì cái chết, nhưng dương mắt nhìn anh Ất Si và Mạc Lâm Thư thân mật với nhau, tôi sẽ chết mất. Mở cửa vừa định bước ra thì hai người đứng canh ngoài chặn lại. 16:57 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Hà SAMS chương 5, tránh ra, tôi muốn gặp Mạc Vân Đình. Xin lỗi, Đường tiểu thư. Mạc Tổng nói tê, trước khi đứa bé được sinh ra, cô không đờ, ước rời khỏi đây. Không để tôi đi đúng không? Nói với Mạc Vân Đình, bảo anh ta lập tức đến gặp tôi, nếu không, đứa bé trong bụng tôi sẽ không giữ nổi đâu. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Mạc tiểu thư, Mạc Tổng chắc không rời khỏi bê, ứa tiệc được. Anh ta khó xử nói, Mạc Lâm Thư, lại là Mạc Lâm Thư, anh ta không đến cũng được, đến lúc đó một xác hai mạng thì đừng hối hận. Potter đóng sập cửa lại, tôi tức giận trở về PS. 16:57 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Di Ha Samsung chương 5 nửa tiếng sau, Mạc Vân Đình xuất hiện N trước mặt tôi. Đường Chi Hạ, rốt cục có muốn làm gì? 11 anh lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn tôi đem theo sự khó chịu. Tôi nhìn anh, nơi trái tim từ từ nứt ra một vết thương. Một vết thương mà không bao giờ lành, hát lặn được, cuối cùng, câu nói đau thấu tâm can đờ, ó, vẫn phải nói ra. Mạc Vân Đình, chúng ta ly hôn đi. 16:571 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.